Chương 043 hồi báo 1. Tang Thẩm Tôn giả nghĩ thầm, đứa nhỏ dù sao cũng là đứa nhỏ, tất nhiên mềm lòng, chính mình chỉ cần hơi bán cái tốt lại nói vài câu lời hay, đối phương nhất định sẽ đem chính mình đem thả. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Mặc Bảo Bảo lại không phải theo sáo lộ tới đứa nhỏ. Hai người đem bọn hắn kéo tới thánh vực đệ nhất lâu trước, phủi đi ra mấy cây gai đất trói lại đi lên. Có thế trói được sao không được lại cho bọn họ ra cố cái một lồng giam đi. Hai đứa bé một bên làm việc một bên thương lượng, tại cho Mã Vi Tiên bốn người trói lại về sau, lại mặc lên mấy cái mục lao, cộng thêm thúc phược phụ trợ, đem người cho khốn trụ. Khô nở đến ngày mai không có vấn đề đi. Khẳng định không có vấn đề nha. Quang Quang đại nhân vô ngực một cái cười hì hì nói, tiểu đoàn tử, hiện tại muốn làm gì Mặc Bảo Bảo trừng mắt nhìn, gọi mẫu thân tới. Gọi mặt đơ nương làm cái gì ngươi ngốc ca, gọi mẫu thân tới ăn cướp. Mặc Bảo Bảo mặt không hề cảm xúc nói, ngươi nghĩ à, những người này vờ ơ y mà nghĩ ra bắt cóc biện pháp của chúng ta, đến áp chế mẫu thân. Vậy chúng ta nhất định phải cho một ít hồi báo. Đúng đúng đúng, ta nghe mặt đơ nương nói qua, này gọi tới mà không hướng phi lễ. Mặc Bảo Bảo tuét ra miệng nhỏ cười cười, nắm Quang Quang đại nhân tay, nên ngang đi về nhà. Tang Thẩm Tôn giả rơi lệ tim đều có, hung hăng ở phía sau lớn tiếng kêu lên, hài tử trở về, hài tử chúng ta có việc dễ thương lượng à, có cái gì tốt thương lượng. Mặc Bảo Bảo chuyển qua cái đầu nhỏ, cách một khoảng cách hướng bọn hắn giống lên một tiếng. Hài tử, các ngươi không phải liền là muốn đổ vật đây ta cái gì đều cho. Tang Thẩm Tôn giả một mặt kẻ thức thời mới là tuấn kiệt biểu lộ, vội vàng lên tiếng gọi lại hai người bọn họ. Các ngươi trước đem ta thả. Ta có thể đem nội giới bên trong đồ vật đều giao cho hai người. Mặc Bảo Bảo lôi kéo Quang Quang đại nhân lại đi trở về, cách mở y tờ NG thuốc vượt phụ trận, cứ như vậy mặt không hề cảm xúc nhìn xem hắn. Lập tức hắn lắc đầu, ngươi tại hống ta Tang Thẩm Tôn giả, thật nghĩ một bàn tay chụp chết trước mắt này hai tiểu quỷ, nhất là nói chuyện cái này. Đặc biệt đáng ghét, nói mềm lời nói lại không được, nói dọa lại không nghe, chân chính là cái mềm không được cứng không xong thối tiểu quỷ. Lão phu lớn tuổi như vậy, làm sao có thể lừa các ngươi hai cái tiểu hòa nhi a ha ha. Mặc Bảo Bảo lạnh lạnh cười một cái. Quang Quang đại nhân nuông chiều sẽ học tiểu chủ nhân làm việc diễn xuất, nghe tiếng cu nở dê đi theo phát ra một tiếng ha ha cười lạnh. Vậy ngươi trước tiên đem nội giới bên trong thứ đáng giá lấy ra đi. Mặc Bảo Bảo nói. Tang Thẩm Tôn giả, có thế ta nếu như lấy trước đi ra, hai ngươi không thả ta làm sao bây giờ, vậy ngươi cũng chỉ có thể bị. Mặc Bảo Bảo chém đinh chặt sắt nói. Tang Thẩm Tôn giả, như thế nào có chu tờ không đáng tin cậy bộ dạng. Bay ở trước mặt ngươi, cũng chỉ có một cơ hội, thử, vẫn là không thử, tùy ngươi nha. Tang Thẩm Tôn giả nhịn đau theo nội giới bên trong lấy ra một viên đại đông châu, phất tay ném ra ngoài. Đồ vật xuyên qua bình chướng ngáy mắt, Tang Thẩm Tôn giả cu nở dê thử ra bên ngoài phá vây, kết quả rất đáng tiếc, đụng đầu vào bình chướng bên trên, căn bản không có gì chim dùng. Mặc Bảo Bảo lạnh một tấm tiểu mặt than mặt, đang cầm trong tay đông châu hừ hừ một tiếng, cứ như vậy cái thứ đổ nát, liền muốn thu mua bản Bảo Bảo ngươi làm cái gì giấc ngộng ngàn năm đâu. Quang Quang biết biết, tiểu đoàn tử, chúng ta đi, không để ý tới cái này thối khoe khoang láo ra ra. Một viên phá hạt châu cũng đáng được khoe khoang, nội giới đúng trọng tâm định không có gì đồ tốt. Được rồi, thông chi mặt đơ nương đến thu hàng.